Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Phong Trần Túy Khách chẳng chút lưỡng lự lên tiếng đáp ngài. Đến Xà Yêu Hồ, nếu lão trượng chịu nhọc sức, chúng tôi xin báo đáp trọng hậu. Đôi mắt tì hí của lão ngư ông bỗng sáng ngời lên khác thường, quét thật nhanh về phía hai người lần nữa, khẽ gật đầu thay câu đáp. Phong Trần Túy Khách vừa định phóng mình xuống thuyền, Hoa Sĩ Kiệt kính đáo kéo giật lão lại, dùng thuật truyền âm nhập mật đàm thoại. Dạng bối thấy lão già này lộ ý chẳng lành, cặp mắt của lão rất khác thường, chúng ta tốt hơn hết là đừng lên thuyền của lão. Phong Trần Túy Khách cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Lão sai này đã nửa đời lặn lội giang hồ rồi, trải qua không biết bao lần sóng to gió dữ. Chẳng lẽ lại sợ cái trò trẻ con ấy sao? Trước thời gian mặt trời lặn, chúng ta phải kịp đến Xà Yêu Hồ mới có thể. Lão ho khan lên một tiếng rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng, lắc mình giọt phóng xuống thuyền. Hoa Sĩ Kiệt đành phải theo chân lão, nhúng mình đáp nhẹ lên sạp thuyền. Lão ngư ông nọ lầm lì chẳng thốt một tiếng, đôi tay dùng nhanh mái chèo như thoi đưa. Chiếc thuyền lướt bay trên mặt nước tiến sâu vào giữa hồ. Hoa Sĩ Kiệt đứng trước đầu thuyền, phóng mắt nhìn quanh bốn hướng. Nhìn thấy cửa khoang thuyền đóng im lìm, bên trong mường tượng khe khẽ vang lên những tiếng động lạ kỳ. Chiếc thuyền rẽ sóng như bay, chỉ loáng mắt đã lướt đến giữa hồ, cách xa bên có hơn mấy mươi trượng. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày nghi ngờ cất tiếng hỏi. Xin hỏi lão trượng, Xà Yêu Hồ còn cách đây bao xa vậy? Lão ngư ông tay khua động mái chèo, tài vuốt lấy bộ râu dài cười nhạt nói. Cậu trẻ gấp gì thế, đã đi tất phải đến chứ. Lão bỗng tằng hắng lên một tiếng, giọng nói dục đổi thành sắc lạnh. Hai người đến Xà Yêu Hồ để dân mạng hay để... Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng nặng nề, ngắt ngang lời nói của đối phương. Nói như thế là có ý gì? Lão ngư ông chợt cười lanh lảnh. Hôm nay mùng 8 tháng 8 đúng là ngày tế lễ xà thần kỳ ảo châu niên của Xà Yêu Hồ. Cần phải có 10% đầu người cùng một trái tim của thiếu nữ. Các người phải chăng đến để nạp cho đủ số thủ cấp còn thiếu. Phong Trần Túy Khách bỗng quát to. Ngươi là ai? Lão ngư ông mặt không đổi sắc vẫn cười lên ha hả nói. Cho đến lão phù mi không nhận ra nổi, còn định đến Xà Yêu Hồ để sanh sự sao? Rồi soạt một tiếng, Hoa Sĩ Kiệt lúc này đã rút soạt thanh thất độc thần kiếm sau lưng ra, dung rẹt lên một tiếng. Bảy lá kiếm lập tức trải rộng, ánh biếc ngập ngời. Lão ngư ông nhìn thấy thanh kiếm bảy lá chói lòa lục quang trên tay của Hoa Sĩ Kiệt, buộc miệng kêu lên. Thất độc thần kiếm, nhóc con, ngươi là ai đây? Hoa Sĩ Kiệt sang sảng đáp. Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Lão ngư ông mặt liền biến sắc, đôi mắt chuột thao láo, lượn tròn kinh ngạc. Mì chính là thất độc thần kiếm khách. Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ đứng trước đầu thuyền, dằn giọng uy nghi nói. Đã biết rõ ngoại hiệu của tại hạ, mau khai rõ tên họ thật ra. Lão ngư ông trong khoảnh khắc lấy ngay vẻ bình tĩnh rồi cười nhạt nói. Còn chó con, đừng có dội làm quay. Mì hãy mở mắt to ra nhìn xung quanh. Mì hiện giờ như thế nào đây? Kế hoạch của hỗn hải cuồng long này, một khi đã xếp đặt, nhất định là phải có kết quả chứ. Dứt lời, lão ngư ông tự xưng là hồi hải cuồng long, liền ngửa mặt hú lên một tiếng to. Từ giữa lòng hồ, trong những mô đá nhấp nhô, hay sau cụm lao tùm, thình lình xông ra 5 chiếc thuyền to. Trên mỗi thuyền đều có một người đứng trấn. Cửa mỗi khoang thuyền đều đóng im lìm, thuyền phăng phăng như bay tiến thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt. Phong Trần Túy Khách kiến thức quảng bác, vội kêu lên. Không ngờ mi chính là tên thứ hai trong đám hắc hải ngũ cuồng. Giữa chúng ta bình sinh không quen không biết, cũng chẳng hề quán thù. Hỗn hải cuồng long cười ăn ạt ngắt lời. Lão quỷ sai, kể ra mi không đến đổi tệ lắm. Ta sẽ cho mi chết được toàn thay. Đáng giận là tên ranh con, dám ngông cuồng hơn cả anh em lão phù nữa. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy mới hiểu ra, lão già hóa trang ngư ông trước mặt chính là tên thứ hai trong Hắc Hải Ngũ Cuồng. Lửa giận của chàng bốc phừng phừng, sôi lên tím ốc. Một tiếng hừ to vừa thoát ra cổ họng, thanh thần kiếm trên tay cũng đồng thời rung động, bãi ánh hào quang xanh như sấm sét tựa bủa công tới. Hỗn Hải Cuồng Long xoay người, rồi đôi tay hướng vào không khí, thân hình đã phóng tuốt lên đầu cột bượm, động tác nhanh chóng phi thường. Lão đu người dắt dẻo trên cao cất tiếng cười ha hả nói, danh con chậm động thủ, mày hãy quay đầu lại xem sau lưng kìa. Hoa Sĩ Kiệt vội quay phát người lại, bốn thanh trường kiếm ngời ngời ánh lạnh đang chĩa thẳng mũi vào lưng. Không một mãi mai lộ sắc khiếp hải, trong có quay đầu tức tắc ấy chàng đã nhìn ba tên trong bọn là Cuồng Ma Giáo Chủ Dị Thanh, Hồi Thiên Cuồng Khách Lập Tuấn cùng Hồng Trần Cuồng Xanh Lý Ngoan. Còn tên thứ tư mặc áo xanh kia chàng chưa hề gặp qua. Với một phản ứng vô cùng thần tốc, chân hữu của chàng bay nhanh lên như là một tia điện xẹt, kẹp theo một ngọn kình lực như sóng cuộn, đẩy bật cả bốn người cùng tháo lui ba bước. Đoạn trường mắt chỉ tay vào mặt của Hồng Trần Cuồng Xanh quát lớn, rành con, người vẫn còn sống sao? Hồng Trần Cuồng Xanh cười ngất ngưỡng, tại hạ không bao giờ chết được, quả chẳng có mì khó sống được hôm nay. Hoa Sĩ Kiệt xoài ánh mắt như điện lạnh, nhìn vào mặt của Cuồng Ma Giáo Chủ cười lạnh lùng. Lão giáo chủ, lần trước chạm mặt nhau nơi Vạn Lý Trường Thành, thiếu già đã nương tay cho ngươi một lần, hôm nay sợ rằng khó mà dễ dàng thoát mạng như cơ hội qua. Cùng Ma Giáo Chủ bị đối phương nhắc lại chuyện cũ, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, thẹn quá sanh giận, rồi y giống lên như điên. Chư vị một lượt xông lên, đừng để cho tên ranh sống qua đêm nay. Giọng quát vừa dứt, ánh thép trên tay của mỗi người lập tức nhoáng động, chia ra bốn phía, vây quanh Hoa Sĩ Kiệt hầm hở xông lên. Phong Trần Túy Khách hừ lên một tiếng rõ to, rồi thét lớn, khoan động thủ. Cùng Ma Giáo Chủ trợn mắt hùng hổ nói, lão quỷ sai, chúng ta chẳng ân quán gì đáng nói. Bổn giáo chủ khuyên ngươi lần cuối là đừng có nhúng tay vào vụ này, rời xa nơi đây là tốt hơn hết. Phong Trần Túy Khách trợn mắt thô lỗ rồi nói, Hắc Hải Ngũ Cuồng lũ người trên giang hồ kể ra cũng có ít tiếng tầm, giờ đây lại hùa nhau để ăn hiếp một kẻ hậu sinh. Sự việc này truyền lan trong gió lầm, chẳng sợ người đời đàm tiếu chê bai hay sao? Gã trung niên áo xanh mặt đen râu rồng từ nãy giờ đứng im rồi dục quát to, chúng ta cùng nhau xông lên tất cả đi, mắc mớ gì tới hắn? Phong Trần Tứ Khách cười gằn một tiếng rồi nói, lão sai này có tật là nhìn, nhìn chướng mắt chuyện tất phải nhảy vào can thiệp, đố tên nào dám động thủ đó. Hoa Sĩ Kiệt lúc này sẵn sàng cất lời nói, chuyện của giảng bối lão tiền bối bất tất phải nhọc lòng làm gì. Thật ra Hắc Hải Ngũ Cuồng là cái thá gì, tại hạ vẫn chưa bận để vào mắt đâu. Thanh thần kiếm trên tay đồng thời gạt mạnh vào không gian, đôi mắt của chàng dục lóe lên hai luồng sát quang rợn người. Phong Trần Túy Khách so râu cười hì hì nói, tốt lắm, Hòa lão đệ cứ mặc sức mà ra quy. Con sâu rượu của lão phu nó đang rụt rịch đòi uống rồi đây nào. Lão khệnh khạng với tay ra sau lưng, tháo bầu rượu xuống và chấm câu bằng cách ngửa cổ tu một hơi ừng ực. Cùng Ma Giáo Chủ bỗng ngửa cổ cất giọng cười ghê rợn. Hòa Sĩ Kiệt, hôm nay đúng là ngày tận số của mi. Gã dục sai mắt quét nhanh bốn phía đồng bọn rồi tiếp lời, năm người chúng ta hôm nay chẳng giết được tên ranh này, danh tiếng của Hắc Hải Ngũ Cuồng vĩnh viễn sẽ mai một trên giang hồ. Gã chưa kịp hết lời, một luồng chớp xanh biếc cùng với giọng hùm to của Hoa Sĩ Kiệt xẹt thẳng xuống đỉnh đầu của gã. Cùng Ma Giáo Chủ rất đổi kinh hãi, cấp tóc lắc mình tháo giọt sang bên kia năm bước. Cũng trong thời gian đó, từ dưới làng nước thình lình nhảy giọt lên bãi gã đại hán dạm dở, văng thành một hàng chữ thất chạy ngang trước mặt của chàng. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ thét to, lũ các người phải chăng là đồ đảng của Cuồng Ma Giáo? Bảy tên đại hán nọ lầm lì gật đầu, vũ lộng khí giới trên tay, xô đến dây công đối thủ. Một ý niệm dục lóe qua trong đầu của Hoa Sĩ Kiệt, trong khoảnh khắc chàng đã hiểu ngay thầm ý của đối phương định dùng lối xa lưng chiến để hạ chàng. Lửa giận đang bốc ngút ở trong lòng như được rưới thêm dầu, Chàng sống lên một tiếng như sấm động, thành thất độc thần kiếm trên tay loáng thành bãi đạo lục quang, đồng thời túa công ra bãi hướng. Đại tình đại hán vội vàng chuyển mình sai bước để tránh thế kiếm dữ dằn của chàng, nhưng dù sao cũng đã chậm rồi. Trước mắt của họ vừa lóe lên một luồng xanh biếc, những tiếng rú thê thảm sau đó tiếp theo. Bốn tên trong bọn loạn choạng thoái lui đến mép thuyền rồi té ngồi trở xuống. Trên lồng ngực của mỗi tên đều bị dạch một vết thương dài sâu quắm, máu tươi không ngớt tuôn trào xuống sàn thuyền. Hoa sĩ Kiệt chẳng buồn nhìn vào bọn họ, vội quay nhanh trở về sau để đối phó với mũi kiếm đang đồng thời chĩa vào ba yếu huyệt: linh đài, chí đường và mạch môn của chàng. Ngọn thần kiếm trên tay cùng với thời gian xoay mình quét ào trở ra một vòng, rồi mấy tiếng xoẹt xoẹt. Trường kiếm trên tay của ba gã đại hán nọ đều bị tiện thành đôi đoạn, rơi lả tả trên mặt đất. Hoa sĩ Kiệt thuận chân bay lên một cước đá văng một tên xuống sông. Hai tên còn lại lập tức dậm chân nhào trở lại tấn công chàng. Hoa sĩ Kiệt ung dung nhấn mình lên cao hai trượng. Hai tên đại hán nọ chơi vơi chụp vào khoảng trống. Cùng với khoảng thời gian ấy, một luồng ánh sáng xanh biếc lòe lên phía sau lưng của chúng. Cả hai đều rú lên một tiếng thảm thiết. Máu từ cơ thể của chúng rưới dài trên sàn gỗ. Bốn gã đại hán té ngồi trên mép thuyền lúc nãy bỗng dưng da dẻ toàn thân tím ngất như mực. Từng tên một ngã chúi đầu xuống sàn thuyền rồi chết tốt. Hỗn hải cuồng long treo người dắt dẻo trên cột buồm để lượt trận tự nãy giờ, bỗng giọt miệng xé lên: "Tên danh con này có tà môn, những người bị gã giết đều trúng phải độc cả, chẳng lẽ gã là người đâu?" Cùng mà giáo chủ cũng như tất cả đồng bọn có mặt tại trường, không hẹn mà đồng lượt xoáy mắt nhìn vào những xác chết, tất cả đều lan người kinh hãi. Hoa sĩ Kiệt buông tiếng cười sắc lạnh: "Tại hạ trên kiếm không những có độc, mà tại hạ còn là một người tuyết đằng khác." Cùng mà giáo chủ tròn mắt hải hùng nói: "Tiểu tử, người đã biến thành người tuyết, thế có nghĩa là người không sợ lửa có phải không?" Hồng Trần Cùng Xanh cười âm trầm cất giọng: "Danh con tuy không sợ lửa, nhưng nước chẳng lẽ lại không sợ luôn? Hiện tại bốn phía đều là nước hồ lại sâu trăm trượng. Dù ngươi có tài thông thiên quán địa, nhưng rút cô cũng phải chết chìm giữa hồ thôi." Hoa sĩ Kiệt rúng động ở trong lòng. Chàng thầm lo lắng: mặt hồ bao la thế này, dù là một kẻ lội giỏi cách nào cũng vô phương lội vào bờ được. Nếu bọn họ quả định phá vỡ cái đáy thuyền này, ta phải đối phó ra sao đây? Chàng thấy chỉ còn cách là nhanh chóng hạ độc thủ, kết liễu tất cả đối thủ trong thời gian chớp mắt, mới mong tự giải nguy được cho mình. Ý đã định, chàng lập tức quát lên một tiếng trợ quy, thành thất độc thần kiếm trên tay, thình lình xoay nhanh mũi kiếm thốc vào ngực của Hồng Trần Cuồng Xanh. Quả đáng khen cho Hồng Trần Cuồng Xanh, tuy trong bất cập mà vẫn bình tĩnh phản ứng lại rất nhanh nữa. Chiếc quạt trên tay của y cấp bách xòe rộng, loang loáng thành một dần quạt ảnh, chọn lấy thế của kiếm Hoa sĩ Kiệt, nhếch môi cười khẩy: "Thiên hạ nể sợ thất độc thần kiếm của mì, riêng ta đâu có sợ." Bóng quạt đồng thời nhoáng động chập chờn, kỳ chiêu tuôn ra không ngớt. Hoa sĩ Kiệt mím môi hú to một tiếng: "Bãi chiêu tuyệt độc thần kiếm, đồ dao, sưu hồn, sa nhật, thố nhụy, dần dần liên tiếp đưa ra phản công." Trong ngũ cuồng hắc hải chỉ có Hồng Trần Cuồng Xanh là công lực trội nhất. Chiếc quạt quý thiên dịch nhuyễn điệp trên tay của gã có thể loại trừ được trăm loại độc, nên vẫn ngang nhiên chống đỡ thành thất độc thần kiếm của Hoa sĩ Kiệt một cách vô sự. Hoa sĩ Kiệt nhớ lại lúc ở trên chùa Thiếu Lâm đã cùng gã trẻ tuổi trước mặt đấu nhau một trận sống còn, cuối cùng là cả hai đều thảm bại thọ thương. Chàng tức tối nghiến răng quyết liệt: "Hôm nay quyết chẳng để mì sống sót." Lửa giận được dịp trào sôi qua động tác, ánh mắt của chàng dục ngời bắn ra tia bạch quang, thế kiếm vẫn dung nhanh đón nhận từng chiêu quạt hiểm ác. Miệng của chàng bất thần thổi phù ra một hơi trắng xóa như xương. Hồng Trần Cuồng Xanh trong lúc cùng đối phương vùi vẫn sai đấu, chợt cảm thấy một luồng gió lạnh cùng cực buồn phủ đến chầu thật. Chỉ loáng mát sau, sức lạnh càng gia tăng, khiến gã không sao chịu đựng nổi. Chất máu lai láng trên mặt thuyền từ từ đặt kết thành một khối tuyết bằng đỏ ánh. Người của gã không ngớt run rẩy như lên cơn sốt. Ngọn quạt ở trên tay chiêu thế cứ chậm dần. Thế nguy đã hiện rõ trước mắt. Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười mai mỉa. Hồng Trần Cuồng Xanh, còn đủ sức chịu nổi ba chiêu với ta nữa không? Hồng Trần Cuồng Xanh mím môi nghiến răng căm hận. Ngọn quạt ở trên tay bỗng dung lên mạnh mẽ. Y phất liên tiếp ra ba chiêu tuyệt học, khiến cho Hoa Sĩ Kiệt ở trong nhất thời ý y bị trôi đi hai bước. Gã không một phút chậm trễ, lắc mình phóng sang chiếc thuyền ở bên cạnh. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ gầm lên, người chạy đi đâu? Ngọn kiếm trên tay cùng với thân ảnh bổ theo truy kích. Giữa lúc chàng vừa chớp động thân hình, Phong Trần Túy Khách bỗng ré lên hốt hoảng. Thiết Xà Trảo! Hoa Sĩ Kiệt như một con trốt xoáy, xoay nhanh người lại, ngọn Thiết Xà Trảo của Cuồng Ma giáo chủ cũng vừa giáng sát gần đến bên mình. Thoáng mắt nhìn qua, chàng thấy ngay từ năm đầu ngón tay xương sẩu và đen sì như vút quỷ của đối phương, xẹt bắn ra năm luồng hơi đen nhánh. Biết đây là một công phu tối âm độc, Hoa Sĩ Kiệt chẳng dám phút giây chần chờ, tài chưởng lẹ dựng lên một chiêu băng hồn chưởng lao ra như xét tủa. Ầm! Sau một tiếng âm vang lạ lùng gọn sắt, Cuồng Ma giáo chủ mặt xám ngắt như màu tro, y thối lùi luôn ba bước. Ngay khi đó, từ trên một đại thuyền khác giọt nhanh ra năm chiếc bóng đen dạm dở, dây tròn lấy Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Quỳ nghi sẽ kiếm trỏ thẳng vào năm người. Hoa Sĩ Kiệt hét to lên, lũ người chẳng biết sợ chết sao? Năm tên đại hán nọ lặng im như điếc, chúng huy động vũ khí trên tay, đồng lượt phát động thế công. Hoa Sĩ Kiệt cười khải một tiếng, ngọn thần kiếm quét vòng về bốn phía, kèm theo những đường chớp ngời như xét điện. Những tiếng hự đào đớn liên tiếp dội vào tay. Năm gã đại hán chưa kịp phát huy hết trận thế dây công đã lởm bởm rơi tuốt xuống lòng sông như chuối rụng. Đôi thần nhãn của Hoa Sĩ Kiệt quét nhanh bốn phía, Cuồng Ma giáo chủ đã khôn hồn nhảy sang một chiếc thuyền khác từ lâu. Ngũ cuồng của Hắc Hải sống dài nhau đứng dằn ngang hàng. Sắc mặt của tên nào cũng đều lộ vẻ khiếp hãi và tuyệt cùng. Chiếc thuyền to mà bọn chúng đang đứng đã trôi xa khỏi thuyền của Hoa Sĩ Kiệt bãi tám trượng rồi. Hoa Sĩ Kiệt bất chợt rơi lên năm cái xác chết lên đền giữa chìm giữa nổi trên sóng nước, chàng bàng hoàng tỉnh ngộ ngay. Thì ra năm tên đại hán vừa rồi nhảy đến tấn công chàng một cách liều lĩnh, cốt để duy trì thời gian cho giáo chủ của bọn chúng có đủ thời gian nhảy trốn sang chiếc thuyền khác. Thủ đoạn hy sinh người khác để bảo tồn sinh mạng của mình như thế thật là đê tiện và bất công vô cùng. Nhìn chăm chú vào những cái xác chết vô can đó, lòng của chàng không khỏi khơi lên nỗi bùi ngùi và căm hận. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tự trong đáy lòng thoát ra không gian. Giữa lúc chàng còn đang tư lự hoang mang thì Phong Trần Túy Khách đã đứng phía sau lưng của chàng ré lên kinh hãi. Rắn, rắn, trời ơi, toàn là rắn kìa. Hoa Sĩ Kiệt dội nhanh người lại. Ở khoang thuyền đã được ai đó mở rộng, từ lúc nào ở bên trong nhúc nhích không biết bao nhiêu là rắn. Mỗi con dài ít nhất là có hơn cả trượng. Lớn bằng miệng tô, đang ngóc đầu thè lưỡi, ngút mắt bò ra khỏi khoang phòng và đang tiến về phía hai người. Nhìn thấy bầy rắn to đông nghịch đen sì ấy, Hoa Sĩ Kiệt dù dạng dĩ tới đâu cũng không khỏi mồ hôi lạnh toát ra ướt áo. Chàng vội huy động thần kiếm chém xả vào lũ rắn đang cất cổ phóng tới. Nhưng bầy rắn càng lúc càng nhiều, lũ trước chết, lũ sau phì phò cất cổ phóng tới thêm đông. Hoa Sĩ Kiệt đang tập trung tinh thần đối phó với bầy rắn nơi khoang thuyền trước mặt. Không ngờ rằng lũ rắn từ trong những khoang thuyền đóng kín kia cũng lũ lượt, bốn phương tám hướng kéo đến. Phong Trần Túy Khách trù tréo kêu lên, Hoa lão đệ nhìn kìa, trong hồ đâu đâu cũng toàn là rắn, không lẽ đây là xà yêu hồ? Hoa Sĩ Kiệt nghiêng đầu nhìn sang, thấy từ trong những khoang thuyền được mở ra kia, hàng ngàn muôn rắn độc to lớn đang tranh nhau lúc nhúc bò ra, phóng xuống hồ và bơi nhanh về phía chàng. Dường như bọn chúng đã được huấn luyện qua, cứ một hàng là tám con rắn lớn. Từng hàng nối tiếp nhau chỉnh tề bơi tới thuyền chàng. Trên mặt nước lúc ấy cơ hồ đâu đâu cũng toàn là rắn và rắn. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng khiếp đảm, tuy rằng không sợ chi rắn độc, nhưng chàng cứ phải liên tiếp múa kiếm để giết chúng thế kia. sẽ cầm cự được bao lâu đây? Mà rắn từ bốn phương tám hướng kéo đến bất tận, một khi kiệt sức chỉ còn cách xuôi tay làm mồi cho lũ rắn đói chẳng còn. Đột nhiên Phong Trần Quý Khách hét lên một tiếng như trời gầm, y rướn mình quật ra một quyền vào mặt hồ. Âm! Sóng nước bắn tuôn tóe như hoa lạch. Liền theo đó, một lượt sóng to bổ cao khỏi mặt hồ có hơn hai trượng. Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình dội xoay lại để nhìn. Phong Trần Quý Khách hoài sầu rồi hét lên, nhóc con ngó cái gì? Vừa rồi tám trụ rắn to lớn đến sau lưng, xích chút nữa là nhóc con bỏ đời rồi. Hoa Sĩ Kiệt mới chợt dở lẽ, ngọn sóng vừa rồi chính là Phong Trần Quý Khách đã dung quyền đánh chết tám con rắn nọ để cứu nguy cho chàng. Nhẹ thở dài một tiếng, giọng của chàng đượm đầy lo âu nói, lũ rắn cư kéo đến tấn công vô tận, chúng ta tất phải có lúc kiệt sức thôi. Phong Trần Quý Khách khẽ ngước đầu nhìn sắc trời, thấy dần thái dương đã ngã sang màu đỏ ối, chìm dần về hướng tây, mặt hồ phản chiếu hừng hực một màu vàng cam chói mắt. Ông nhíu mày trầm tư giây lâu rồi thốt, trước khi mặt trời lặn mà không đến được Xà Yêu Hồ, ả Phàn Quyền Quyền Ý Trung Nhân của ngươi tất phải nguy đó. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói nhói cả tim, chàng vội hỏi, lời của lão tiền bối có thật chăng? Tuy bận đối đáp, tài vẫn không ngớt dung tròn thanh kiếm để đẩy dẹp bầy rắn ra xa. Phong Trần Tuyết Khách chậm rãi tiếp lời, lời của thiên nhai cuồng nhân không bao giờ nói sai. Dứt lời, ông lôi mảnh giấy trong túi áo ra trao cho Hoa Sĩ Kiệt. Lướt nhanh những dòng chữ trên mặt giấy, Hoa Sĩ Kiệt bỗng dưng như một kẻ phát cuồng, chàng hú lên một tiếng xé không gian. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay dãy mạnh thành một đường ánh sáng xanh lè, bóc người nhảy giọt lên hướng thuyền của Hắc Hải Ngũ Cuồng đang cách chàng bãi tám trượng xa. Thì ra chàng đã nhìn rõ bầy rắn độc kia, phần lớn đều do thuyền của Hắc Hải Ngũ Cuồng thả ra. Khoảng cách giữa đôi bên tuy rất xa, nhưng chàng chỉ còn phương pháp liều mạng ấy là duy nhất. Thân hình của chàng nhấc cao ra ngoài không gian và tự như là một đóa mây trắng. Từ nửa chừng trời, chàng bỗng quấy nhẹ, rồi xẹt bắn về vị trí của Hắc Hải Ngũ Cuồng nhanh như một đường sao xẹt. Hắc Hải Ngũ Cuồng đang lúc mãi mê đắc ý, nhìn xem cuộc giao tranh giữa Hoa Sĩ Kiệt và bầy rắn. Họ định nên thế nào Hoa Sĩ Kiệt cũng phải bỏ thay vào miệng rắn. Bất thần thấy Hoa Sĩ Kiệt nhảy phóc tới, cả bọn cùng thất sắc buộc miệng kêu lên kinh hãi. Năm người cùng hấp tấp rút phần khí giới ra, lẹ làng phủ dây lấy đối thủ tấn công như vũ bão. Chân vừa chạm đất, Hoa Sĩ Kiệt lập tức gầm lên một tiếng như cọp đói. Thần kiếm trên tay của chàng, một đường điện chớp quét thốc vào năm người. Ánh mắt đồng thời cũng tỏa bắn ra luồng bạch quang. Choang choang con. Tiếng kim loại chạm vào nhau, vang lên như bất tận. Trừ chiếc quạt trên tay của Hồng Trần Cuồng Sanh ra còn nguyên vẹn, thì dư bốn thanh binh khí kia đều bị Tiễn Đức làm đôi cả. Năm người đồng thời đờ người ra khiếp hãi. Hoa Sĩ Kiệt trỏ kiếm vào mặt của Cuồng Ma giáo chủ thét to, dị dân, ta và ngươi vốn không thù không quán, nếu hôm nay ngươi bằng lòng đưa ta đến Xà Yêu Hồ thì muôn chuyện sẽ bỏ qua, bằng trái lại ta sẽ sát hại chẳng chừa một móng. Cuồng Ma giáo chủ sa sầm nét mặt, ném phần nửa thanh kiếm gãi đánh tởm xuống nước, cười lạnh nhạt nói, lẽ đầu năm huynh đệ của chúng ta lại sợ một thằng ranh con như ngươi sao? Miệng thốt xong, song chưởng của gã đồng thời tống mạnh ra đột kích. Cùng khi ấy, Hồi Thiên Cuồng Khách cũng thét to, gã Hộ Hoa hãy đỡ một quyền của lão gia. Lòng với tiếng quát, tay hữu đánh nhanh một quyền kẹp theo một luồng cuồng phong như sóng cuộn phủ tới đối phương. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như cắt, kéo bước nghiêng mình tránh khỏi luồng chướng quyền của hai người. Ngọn kiếm khí trên tay thuận thế phạt nghiêng vào hông của Cuồng Ma giáo chủ. Dị Thành hốt hoảng giọt nhanh người ra thối hậu. Hỗn Hải Cuồng Long thừa lúc Hoa Sĩ Kiệt bận vào đấu với hai người, bất thần phóng mạnh nửa thanh kiếm gãy trên tay vào hướng lưng của chàng. Nhưng ngay khi đó, trước mặt của gã một bóng xanh choáng động cùng với một luồng kình phong ào ra đánh rơi thanh kiếm gãy xuống lòng hồ. Dư kình của ba bóng xanh vẫn còn đủ sức bật gã trỗi lui hơn ba bước. Hỗn Hải Cuồng Long vô cùng kinh khiếp, định thần nhấc mắt lên nhìn, té ra là Phong Trần Túy Khách. Nhìn thần sắc bất định của đối phương, Phong Trần Túy Khách vuốt râu cười khà nói, Cả năm thằng già hùa công một đứa trẻ là nhục nhã không bằng rồi, lại dùng ám toán hai người, còn chi là thanh danh anh hùng của Hắc Hải Ngũ Cồn. Nếu có gan thì hợp cùng lão sai này thử lửa chơi đôi hiệp đi. Hống Hải Cuồng Long thẹn thùng gầm lên một tiếng như chó sống, cung tài đảo ra một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Phong Trần Tuyết Khách ngửa cổ cười dài rồi ngất ngưỡng nói: Chiêu thế khá thường, công lực cũng khá trội, lão sai được dịp quần một trận cho đỡ ngứa tay chân. Chẳng buồn di động thân hình tránh né, Phong Trần Tuyết Khách chờ cho chiêu thế vừa tầm mới ung dung phớt đôi tài áo rộng te tua ra. Tình lực của đối phương đang ào ào lướt đến bỗng dừng biến tan đầu mắt. Hổng Hải Cuồng Long thầm giật mình kinh phục, vội thét lên một tiếng, hai chân dù dù tung luôn hai cước, hai tay cũng đồng thời liên tiếp công ra ba chiêu. Phong Trần Túy Khách mặt chẳng biến sắc, vẫn cười ha hả, vội tài áo tháo nhanh bầu rượu ở trên lưng xuống giữa làng chưởng phong, cước kình khích khao như mưa điểm của đối phương, ung dung luồn qua tránh lại, một mặt ngửa cổ tu ừng ực. Mùi rượu xông ra nực nồng trận điện. Còn lại bốn gã trụ cột trong Ngũ Cuồng kia xúm xích bao dây lấy Hoa Sĩ Kiệt vào giữa, tay quyền tay chưởng ào ạt tấn công. Nhất thời chưởng phong quyền ảnh trùng điệp khích khao như núi sắt tường đồng. Hoa Sĩ Kiệt dù tài năng xuất chúng nhưng qua nửa ngày tận lực giao tranh cũng dần dần cảm thấy đuối sức rồi. Liếc nhìn thấy tình hình sắp đến nguy ngập, Phong Trần Tuyết Khách lập tức quát lên một tiếng thật to, hé miệng phun ra dùng hơi đỏ phủ trùm cả hướng năm người. Cùng Ma giáo chủ kiến thức quảng đại bỗng hớt hải la lên: Tử Vũ thần công, huynh đệ chùn mau! Rồi cả năm người đồng loạt quăng mình nhảy sang chiếc thuyền cạnh đó. Hoa Sĩ Kiệt thét to: Lũ ngươi định chạy đi đâu? Vừa định nhấc mình đuổi theo bọn chúng, chợt thấy sau thuyền giọt ra tám gã đại hán trần truồng như nhộng, chẹn ngang lối đi của chàng. Hoa Sĩ Kiệt tức tối lòng lên như cọp rống: Nếu lũ các ngươi chẳng nhường đường, thiếu già sẽ giết chết hết tất cả. Gã đại hán cầm đầu trong bọn liền ngửa cổ cười phá lên: Thuyền mi sắp bốc cao ngọn lửa rồi, dù có giết chết bọn các ông thì cũng khó sống được. Hoa Sĩ Kiệt rúng động cả đầu óc, định dùng kiếm giết chết bọn chúng ngay. Từ trong khoang thuyền bỗng xông ra một luồng khói đen kịch, kế đó là tiếng nổ lách cách của tre cây. Hoa Sĩ Kiệt giật mình cả sợ, vội phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Chiếc thuyền của Hắc Hải Ngũ Cuồng đã tách xa khỏi đáy ngoài 30 trượng. Dù chàng có tuyệt đỉnh khinh công cũng vô phương phóng sang được. Lửa giận vô phương dặn chế, chàng chỉ tay vào tám người, nghiến răng rít giọng nói: Lũ người có gan nổi lửa, cũng cần phải có gan mà nếm ngọn thất độc thần kiếm của ta. Tám gã đại hán bỗng dưng mất đi thái độ hung hăng khi nãy, cùng cúi đầu khe khẽ thở dài. Hoa Sĩ Kiệt trước thái độ im lặng chịu chết của đối phương không khỏi chùng tay thâu kiếm: Các người biết sợ chết rồi sao? Tám gã đại hán lõa thể nọ không đáp mà lẳng lặng thở dài thêm một tiếng ảo não. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu thu kiếm vào bao: Giết các người cũng chẳng lợi ích gì, mau cút tất cả đi. Phong Trần Tuyết Khách nhếch môi cười khẽ gật gù nói: Hòa lão đệ có được một độ lượng khoan dung hào hiệp như thế, tất thế nào cũng rạng danh một tay hào hiệp trên gió lâm sau này. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn lại sau thuyền, thấy ngọn lửa đã liếm ra ngoài bé. Chiếc thuyền theo thế lửa mà cứ dần dần chìm xuống. Phong Trần Tuyết Khách vẫn thản nhiên cười nói như không, chẳng mãi mai đem nguy hiểm để vào trong tâm. Hoa Sĩ Kiệt trước thái độ ấy không khỏi sanh lòng kính ái. Tám gã đại hán cảm kích vì thái độ khoan dung của Hoa Sĩ Kiệt, nội tâm của chúng cũng đồng một tâm trạng mâu thuẫn dữ dội, và cuối cùng lương tri từ lâu đã bị quên lãng trong tiềm thức đã bừng sáng trở lại. Một gã đại hán trong bọn dòng tay xá dài chàng và kính cẩn thốt: Thiếu hiệp, mong ơn thiếu hiệp bao dung, tại hạ nguyện ý dìu thiếu hiệp đến Xà Yêu Hồ. Chưa kịp trả lời thế nào thì tên đại hán nọ đã sốt sắng kéo tay của chàng và cùng nhảy tởm xuống lòng hồ. Bầy rắn nghe tiếng động lập tức quay đầu phóng cổ mổ nhanh về phía hai người. Một tiếng thét thê thảm vang lên, gã đại hán tốt bụng nọ đã bị bầy rắn bu quanh và kéo sâu xuống đáy hồ thì nhau rút thịt xương. Hoa Sĩ Kiệt đến người sợ hãi, dội dùng thoát khỏi đối phương, dung chưởng đẩy bật bầy rắn xung quanh, rồi trồi mình ra khỏi mặt nước. Một con rắn to lớn khác thường hạ chiếc họng đỏ như máu, táp nhanh vào hông của chàng. Hoa Sĩ Kiệt trong cơn cấp bách, với bản năng tự nhiên, chàng dung bừa ra một chưởng, thân hình do đấy mà chìm nhanh trở xuống đáy hồ. Nào ngờ con rắn to nọ bị phải một chưởng của chàng, chỉ lắc đầu lo le chiếc lưỡi mấy lượt rồi lặn sâu dưới nước, lại hạ họng đớp vào hông của chàng. Đang kinh hãi vì bị chìm xuống nước, chàng đâu còn lòng dạ nào lưu ý đến chuyện rắn lặn theo để cắn mình. Đợi khi cảm thấy nơi hông hơi đau nhói, thân hình của con rắn đã quấn chặt người của chàng rồi. Lập tức chàng cảm thấy kinh lực ở bản thân mất đi, quyệt đạo châu thân dường như bị ức chế, sức mạnh tiêu tan. Do đấy mà nước từ mũi từ họng không ngớt tràn vào, thân hình của chàng chìm xuống sâu, chìm xuống mãi. Bóng tà dương dần đã ngã về tây, ráng chiều liễm điểm từng vệt mây ngũ sắc lững lờ khắp nền trời. Gió thu từng đợt phe phẩy, làm giảm đi phần nào khí hè oi bức. Tiếng nhạc lạ lùng êm ái kia đã lôi Hoa Sĩ Kiệt từ trong hôn mê trở về với thực tại. Một ý niệm hải hùng lướt nhanh qua trí não của chàng. Chẳng phải là chàng đã bị rắn cắn trọng thương và rơi xuống hồ rồi sao? Vì sao chàng lại nằm ngủ ở nơi đây? Chàng vội trỗi mình ngồi dậy, nhưng chàng phát giác ra ngay tứ chi của mình đã bị ai đó trói chặt. Nhìn vào những sợi dây da trói chặt khắp cả người, chàng không khỏi bật cười thầm khinh thị. Với công lực của chàng hiện tại, những sợi dây da ấy có thể giữ nổi chàng chăng? Chàng lập tức dẫn công gồng tứ chi định chấn đứt những sợi dây da đang trói chặt. Thì một sự việc đã ngoài ý liệu của chàng. Những làn dây chẳng những không đứt, mà chàng còn phát hiện được công lực của mình đã hoàn toàn biến mất. Chàng không sao dằn được một tiếng thở dài chán nản và đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Chàng bỗng giật bắn người thất sắc, trong ánh mắt lộ đầy vẻ hãi hùng. Vì chàng hiện đang nằm trên một chiếc giường gấm lộng lẫy, từ chiếc màn buông thõng, chiếc mền đắp ngang người cho đến vách tường quanh phòng toàn một màu hồng nhạt dịu dàng thơ mộng. Nhưng eo ôi, đáng khiếp thay, trên bờ tường hồng nhạt khắp bốn bức phòng đó nhúc nhích những con rắn to bằng miệng bát vậy. Và tất cả bầy động vật gớm ghiếc ấy, con nào con nấy cũng dương mắt cất cổ lo le chiếc lưỡi đỏ hóng chờn dần vào phía chàng, thể như là muốn phóng đến bất cứ lúc nào. Chàng băn khoăn thầm nghĩ, trong một căn phòng lộng lẫy như thế này, lại để cho các vật dơ dái ấy bò cùng, thật chẳng tương xứng chút nào. Hoa Sĩ Kiệt bất chợt đưa mắt nhìn qua cửa sông, vừa dặn bắt gặp dáng một thiếu nữ yêu kiều áo vàng thoáng nhanh qua. Chàng vừa kinh ngạc sức nữa thì buông miệng kêu lên, vì bóng dáng ấy trông ra rất quen, mường tượng như là Phan Quyên Quyên. Lòng của chàng bàng hoàng xúc động, không lẽ là nàng thật sao? Nhưng hoàn cảnh thực tại bắt buộc chàng phải phủ nhận ngay. Nếu là nàng, tất đã thả chàng ra khỏi phòng rồi, đuổi đi bầy rắn và sẽ phục hồi công lực lại cho chàng. Xong lè bóng cô gái ở bên sông cửa giống Phan Quyên Quyên ấy, thì cũng không xa chút nào. Chàng không dằn được lòng rạo rực buộc miệng kêu lên, Quyên Quyên! Cô gái nọ liền đáp lại bằng một chuỗi cười trong ấm. Nàng đã chết rồi, ngươi còn gọi làm gì? Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng sấm nổ giữa đỉnh đầu, chàng choáng váng lặng người, cơ hồ như muốn ngất đi vậy. Chàng buông tiếng thở dài buồn bã nói, lời của cô nương nói có thật không? Thiếu nữ kia lại cất tiếng cười khanh khách. Ai gạt ngươi? Ngươi có thấy mặt trời ngã về tây hay không? Nàng sớm đã nằm trong họng xà thần rồi còn chi? Hoa Sĩ Kiệt nổi giận quát to, lũ ngươi thật là tàn nhẫn ác độc, ta liều cùng lũ ngươi! Chàng dùng giấy dữ dội định đứng lên ra khỏi giường. Thiếu nữ bỗng tắt liệm nét cười, nhẹ than lên một tiếng và dịu dàng bảo, ngươi cho dù dùng giấy có mấy cũng vô dụng thôi. Hiện giờ công lực của ngươi đã hoàn toàn tiêu mất, hơn nữa vết thương bị rắn cắn chưa lành, nếu chẳng nghe lời khuyên của ta, vết thương sẽ chảy máu trở lại và vô phương cứu chữa đó. Cảnh tượng hải hùng bị rắn cắn ở nơi mé hồ vừa qua đã quay về trong ký ức của chàng. Chàng bàng hoàng trố mắt nhìn bóng lưng của thiếu nữ quen thuộc, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình, vậy ai đã cứu ta? Không lẽ vị cô nương trước mặt đây? Nàng là ai? Thiếu nữ lại thở dài nhẹ nhẹ nói, Đừng trách là ta có hành động chậm đi một bước để cho công tử bị rắn cắn trọng thương. Đấy là hoàn toàn do sự sơ hở của ta. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong càng bàng hoàng qua khẩu khí của nàng vừa thốt. Chứng tỏ là chính tay nàng cứu mình, nhưng nguyên nhân của nàng cứu mình, nàng là ai? Chàng không dằn được nên lên tiếng mãi. Chính cô nương đã cứu tại hạ phải không? Ân đức ấy thật dù chết cũng chẳng quên. Dám hỏi phương danh là chi? Thiếu nữ không đáp mà hỏi lại. Hiện giờ công tử còn nhớ đến Quyên Quyên không? Hoa Sĩ Kiệt thở dài giọng bùi ngùi nói. Ân sâu nghĩa trọng khó mà quên được. Thiếu nữ kia kính đáo thở dài nói. Chí nghĩa chí tình như thế mới là trang quân tử. Nhưng tiếc là đã chậm đi một bước rồi. Hồn của Phan Quyên Quyên có linh, biết rõ đối tượng của mình có thủy có chung như vậy, chắc cũng ngậm cười nơi chính suối. Thấy đối phương tỏ vẻ thương xót cho cái chết của Phan Quyên Quyên, lòng của chàng không khỏi xúc động run run cất tiếng nói. Hoa Sĩ Kiệt này nếu ngày nào còn sống, quyết sẽ báo thù cho Phan Quyên Quyên đến cùng. Thiếu nữ trầm ngâm giây lát rồi vụng hỏi. Thiếu hiệp có biết nơi đây là đâu không? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu. Tại hạ không biết nơi đây là đâu. Chỉ rõ cô nương là ân nhân cứu mạng của Hoa Sĩ Kiệt này thôi. Thiếu nữ nhếch môi cười thảm não rồi nói. Thiếu hiệp biết được ta là ân nhân, đã đủ cho ta mãn nguyện rồi. Ta dùng dây trói công tử lại chỉ sợ e công tử loạn động, hại đến vết thương chứ chẳng có ác ý gì khác. Thiếu nữ ngập ngừng giây lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp. Hiện giờ vết thương của công tử đã vô ngại, để ta giải khai huyệt đạo châu thân cho công tử xong. Ta sẽ cho công tử xem một vật lạ. Dứt lời nàng dùng thuật cách không điểm huyệt, xỉa ngón tay trỏ điểm liên tiếp trên cơ thể của chàng. Những huyệt đạo bị kềm tỏa lập tức được khai thông trở lại, đồng thời sợi dây da như bị dao chặt ngang. Những tiếng bừng bực vang lên, đứt thành từng đoạn rơi tuột khỏi người của chàng. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi nhủ thầm. Thủ pháp cách không điểm huyệt của cô gái này thật là tuyệt diệu. Cho đến diệu không đoạt vật của nàng cũng quả là thật kinh người. Chàng vội nhảy tọt xuống giường, dẫn khí hành công, thì thấy trăm mạch đã thông, công lực đã phục hồi trở lại, lòng vô cùng mừng rỡ. Chàng tiến ngay đến trước mặt cô thiếu nữ vòng tay cảm tạ. Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Thiếu nữ lặng im không đáp một tiếng. Hoa Sĩ Kiệt thấy lạ lùng, ngẩng phát đầu lên, thấy khuôn mặt của nàng được che kín sau dung lụa màu xanh. Chỉ ló ra đôi mắt linh động trong veo như hạt huyền châu chìm trong ánh nước. Hoa Sĩ Kiệt bỗng nghe lòng rúng động. Thiếu nữ này không những có một nội lực vô song mà tình cảm cũng vô cùng phong phú, bắn lộ ra cả trong tia mắt. Thiếu nữ dường như nhìn thấy những ý nghĩ trong tâm tư của Hoa Sĩ Kiệt. Nàng khẽ tránh đi nơi khác, hỏi lảng sang chuyện khác. Các hạ có muốn nhìn mặt Phan Quyên Quyên lần chót không? Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi. Tại hạ rất muốn thấy nàng lần cuối lắm. Dù là thi hài của nàng, xin cô nương mau chỉ cho tại hạ hiện tại Phan Quyên Quyên ở nơi nào. Thiếu nữ giơ bàn tay trắng mượt như ngọc của mình rồi khẽ vén rèm trong tay chỉ về phía trước đáp. Đại hiệp nhìn theo hướng tay của ta sẽ thấy được nàng lần cuối. Hoa Sĩ Kiệt y theo lời, theo phương hướng của thiếu nữ bịt mặt. Quả nhiên nơi xa xa trên mặt hồ có dựng lên một chiếc đài bằng cây. Trên đài bằng cây ấy sắp khoảng 108 cái thủ cấp của người ta, máu tươi đỏ rịn chảy. Giữa 108 cái thủ cấp nọ dựng lên một chiếc trụ, một thiếu nữ lõa thể bị trói chặt ở trên trụ đó. Máu từ thất khiếu, từ đôi nhũ qua và từ dưới âm hộ ri rỉ chảy ra không ngừng, trạng thái chết chóc vô cùng thảm thiết. Trong ánh sáng mập mờ của buổi chạng vạng, tuy không nhìn rõ diện mạo của thiếu nữ thế nào, nhưng làn tóc dốc người đều hao hao giống như Phan Quyên Quyên. Một làn nhãn tuyến vừa chạm nhau, Hoa Sĩ Kiệt thét lên một tiếng to, thân hình rung lên bần bật, cơ hồ muốn ngất mê trở lại. Hai giọt nước mắt nóng từ đôi mắt của chàng tràn ra như suối. Chàng đã khóc, khóc âm thầm không gian một tiếng rên, cái khóc của con người trong tuyệt cùng của đau khổ. Thiếu nữ giọng cũng đượm buồn nói. Anh hùng lắm lúc phải lệ rơi, thiếu hiệp khá giữ gìn sức khỏe. Hoa Sĩ Kiệt hai tay cung chặt, căm thù rít giọng nói. Ta nhất định báo thù cho Phan Quyên Quyên. Chàng gào thét lên, rồi có ý định phóng mình vào sông cửa hành động ngay. Thiếu nữ vội ngăn chàng lại và nói: "Tiểu hiệp muôn ngàn lần không nên vọng động. Cầm chắc là Bình Thiên giáo chủ Xà Hà tiên tử đã cắt đặt biết bao nhiêu là cao thủ canh phòng nơi ấy. Nếu thiếu hiệp mạo muội xông đến, khác nào tự đút đầu vào rọ." Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ cũng phải, dừng ngay bước chân của mình, nhưng giọng chàng vẫn đầy phẫn uất: "Hoa Sĩ Kiệt này chưa hề biết sợ ai. Ta đang tìm lũ bọn họ để trả thù cho Quyên Quyên. Bọn họ kéo đến nạp mạng càng hay chứ sao?" Thiếu nữ lắc đầu mỉm cười: "Chẳng nên làm như thế. Thiếu hiệp tuy võ công tuyệt luân, nhưng đang khi thọ thương vừa mới lành, nếu như ác đấu trở lại rất bất lợi cho thiếu hiệp." Hoa Sĩ Kiệt nghe ra hữu lý, chàng hậm hực than dài: "Ai, lời cô nương rất phải, nhưng thù to chưa trả được, ăn ngủ sao yên mà còn hổ thẹn với Quyên Quyên nơi xứ vàng." Thiếu nữ lại khuyên nói: "Quân tử báo thù 3 năm, đại trượng phu phải biết tùy thời nhẫn nhục. Thứ nhất là giữa lúc nguy nan, càng đừng rối trí xuẩn động." Hoa Sĩ Kiệt thở dài một tiếng, đoạn ngồi phịch trở xuống. Thiếu nữ khoan thai bước đến cạnh, từ một lỗ hổng bí mật trên tường lôi ra 3 viên thuốc màu đỏ thẫm, để vào giữa lòng bàn tay, nhìn chàng rồi tươi cười nói: "Chúng ta tuy bèo may gặp gỡ, nhưng cũng là duyên. Đại hiệp hãy uống lấy 3 viên thuốc này, trong vòng 3 canh giờ, thương thế sẽ hoàn toàn bình phục." Hoa Sĩ Kiệt cảm động đoán lấy 3 viên thuốc uống vào, đoạn vòng tay tạ ơn nói: "Được cô nương hậu đãi, tại hạ suốt đời không quên ân trọng này. Chẳng hiểu tại hạ hiện giờ ở đâu, nằm trong khuê phòng của cô nương có chi là trở ngại hay không?" Thiếu nữ nhẹ giọng nói: "Thiếu hiệp cứ ở đây tịnh dưỡng đúng 3 canh giờ, đợi đến nửa đêm bình phục hẳn rồi tìm cách trốn khỏi nơi đây." Hoa Sĩ Kiệt vẫn không an lòng hỏi tiếp: "Nơi đây là đâu? Nếu chẳng có chi khó khăn cho cô nương, tại hạ muốn biết rõ." Thiếu nữ bỗng dội khoát tay rồi khẽ giọng nói: "Thiếu hiệp đừng lên tiếng, vạn nhất bị người khác phát giác, chúng ta sẽ..." Hoa Sĩ Kiệt chẳng dám nói tiếp, vội leo trở lên giường xếp bằng điều tức giận công để tự điều dưỡng thương thế của mình. Thiếu nữ cũng liền đóng kín các cửa sổ, gian phòng lập tức trở nên tối om, trong làn ánh sáng lờ mờ, khó mà phân biệt rõ diện mạo của đối phương. Thiếu nữ miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Bầy rắn to từ các vách bò ra khi nãy, từng con một chui trở vào tường mất dạng. Cùng khi ấy, một làn hương kỳ dị đang dần dần tỏa khắp căn phòng. Hoa Sĩ Kiệt ngửi phải mùi hương lạ nọ, cảm thấy sảng phái vô cùng, và bao nhiêu lo lắng bỗng như tiêu tan đâu mất. Thiếu nữ nhẹ nhàng di động gót sen đến bên cạnh giường, tháo dây leo lên ngồi bên cạnh bên lưng của Hoa Sĩ Kiệt. Hai tay của nàng ấn sát vào linh đài huyệt của chàng, một luồng nhiệt lưu theo đó mà chậm chậm từ linh đài huyệt tuôn vào nội thể của chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt vội lắng thần định tâm, điều hòa bản thân chân khí, dẫn đạo luồng nhiệt lưu nọ cho châu du khắp cửu cung tứ phủ, qua thập nhị trùng lâu, rồi đến tứ chi, bát hải, bát mạch, kỳ kinh. Ước độ chừng 2 canh giờ trôi qua, thiếu nữ đã mệt đến hơi thở hồ hào, chừng như là đã kiệt sức, nhấn bàn tay khỏi lưng của chàng và nằm chúi xuống giường. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy lấy lại được tinh thần tráng kiện gấp 100 lần, thân thể cũng đã hoàn toàn lạnh lẽo. Chàng rón rén bước xuống giường, đến bên song cửa nhẹ nhàng vén rèm mở quát cửa ra. Bên ngoài dần trăng xanh chưa rửa buông tỏa một ánh sáng lạnh lạnh màu sữa đục khắp mặt đất đầu non. Xa xa cảnh tượng giữa hồ càng mông lung kỳ bí, như ẩn như hiện, khó nhìn được rõ ràng. Bức tranh bi thảm với thân hình lõa lồ của Phan Quyên Quyên bị trói chặt trên cột máu me đầm đìa lại sống động hiện rõ trong mắt của chàng. Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, buông tiếng thở dài uất hận, bất giác lẩm bẩm lấy mình: "Quyên Quyên muội, chính huynh đã hại muội rồi. Huynh nhất định sẽ vì muội mà báo thù." Chàng lập tức nhảy vọt thân người ra khỏi song cửa, chạy như bay đến giữa hồ. Nhưng nghĩ lại mình không rành thủy tính, giữa hồ lại có bao nhiêu rắn độc lui tới tuần hành, muốn vượt qua được không phải là chuyện dễ dàng. Cảnh tượng khủng khiếp lúc chàng sẩy chân rơi xuống hồ bị bầy rắn súng đến cắn xé lại hiện nhanh trong đầu óc của chàng. Bao nhiêu ý chí hào hùng bỗng chốc đã nguội dần đi hơn phân nữa. Cũng khi đó thì từ sông một mùi hương thơm phức kỳ lạ theo hơi gió phất vào. Hoa sĩ Kiệt ngửi phải mùi ấy đã cảm thấy nội tâm dâng lên một cảm giác rất là kỳ lạ. Chàng nghiến răng nhủ thầm, ngửi phải mùi hương quái đản kia, mường tượng như khiến ta ý loạn tình mê. Ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Chàng quay đầu lại nhìn thấy thiếu nữ đang say ngủ ở trên giường. Chợt bắt gặp một luồng ánh sáng xanh biếc lấp lóe cạnh chiếc mền. Hoa sĩ Kiệt lập tức nhận ra ngay, luồng ánh sáng xanh biếc ấy chính là do cây thất độc thần kiếm của chàng phát ra. Nhẹ chân bước vội trở lại trên giường, lấy song thanh thất độc thần kiếm cầm ở trong tay. Trong khoảnh khắc trôi qua ấy, ánh mắt của chàng chạm phải thiếu nữ đang say ngủ ở trên giường. Tuy nàng vẫn còn bao kín gương mặt bằng dung lụa xanh, nhưng dốc dáng cân đối cùng suối tóc quyền rối xõa trên lớp gấm hồng. Dù trong bóng tối mù mờ vẫn tỏ ra một sức quyến rũ cực kỳ mãnh liệt. Mùi hương lạ lùng từ ngoài cửa xông vào từng đoạn một. Cứ thoảng xông vào làm cho Hoa sĩ Kiệt dần dần cảm thấy một con người rất mạnh mẽ về lý trí như chàng cũng phải lắc đầu như để xua đuổi với những ý niệm hắc ám đang bám chặt ở trong đầu. Chàng nghiến chặt răng rồi quay người đi ngay. Đột nhiên chàng sực nhớ đến câu thọ ân thì phải báo. Cho nên vừa đi được có hai bước chàng liền dừng hẳn lại rồi thầm bảo lấy mình. Thiếu nữ bịt mặt này đã cứu sống ta, lại còn giúp ta trị thương cho thuốc. Nhìn diện mạo và tên họ của nàng ta còn chưa biết, sau này làm sao mà báo đáp được. Chàng lại rón rén quay trở lại giường, định nhẹ nhẹ kéo vuông lụa bao mặt ra để nhìn rõ mặt mũi của nàng. Dù tên họ chẳng biết cũng có thể tìm lại nàng sau này. Tuy chàng đã kéo được vuông lụa xanh che mặt của thiếu nữ xuống, nhưng vì trong phòng quá tối không sao nhìn rõ được dung mạo của nàng. Qua ánh trăng dịu dịu hắt vào, chàng chỉ lờ mờ cảm thấy thiếu nữ có khuôn mặt tròn trịa đáng yêu nõn nà như quả lê đang hồi mộng chín, khiến người nhìn phát thèm thuồng muốn ghé môi vào đó mà cắn như ngấu nghiến. Dục tình đã bừng bừng thúc động nóng rang cả cơ thể. Hoa sĩ Kiệt ngay như hết thể đè nén nổi, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Chàng mím chặt môi thở phào một tiếng và đẩy vội khuôn lụa trở lại trên gương mặt của thiếu nữ. Đột nhiên hai cánh tay mát lạnh, mềm êm tựa như trời biếu chặt lấy gái của chàng. Trong cơn bất vọng, Hoa sĩ Kiệt mất ngay thăng bằng, ngã sắp lên thân hình ấm hổi của cô gái. Thiếu nữ nhẽ đôi môi cười ngọt ngào nói, định sau khi nhìn rõ mặt ta là bỏ đi có phải không? Nhìn rõ chưa, ta là ai? Hoa sĩ Kiệt toàn thân nằm im trên mình của thiếu nữ, da thịt của hai người cọ sát vào nhau. Dục tình càng thêm nung nóng, dù là một kẻ có lòng dạ sắt đá, gặp phải trường hợp ấy cũng vô phương khống chế. Chàng lặng thinh không đáp, cảm thấy thân hình ấm áp lạ thường của thiếu nữ có muôn ngàn hấp lực vô hình. Chàng nghe như mình bấp bên chế giới giữa một cảm giác mê loại kỳ thú. Hai tay qua sự thúc động tự nhiên của bản năng, chàng siết chặt dần dốc mình lả lướt của thiếu nữ. Giữa lãnh vực của thiện và ác, của tình yêu và dục vọng, chỉ cách nhau qua tích tắc thời gian. Hoa sĩ Kiệt vốn đang đau đớn vì mất bạn, tâm tình bi phẫn tột cùng, vốn là một con người rất minh bạch trên nẻo quán ân. Vì cần biết rõ gương mặt thật của thiếu nữ bịt mặt nên hít phải một mùi hương dâm độc, khiến cho chàng không sao dằn chế được tình dục, đến phải sa chân vào một hành động thác loạn phi lễ. Chàng có ngờ đâu, qua một độ mây mưa kỳ thú này cùng thiếu nữ kia đã gieo lên bao mầm mống tai họa tày trời về sau này. Quả đúng với cầu một thỏ phong lưu ngàn thỏ hận. Trên đường trần mênh mông khúc khuỷu hiểm nguy, bắt đầu từ lúc ấy, tâm tư của chàng mãi rai rứt mâu thuẫn giữa hai cảm tình trái ngược của yêu đương và hận thù. Giữa lúc hai người còn đê mê chìm đắm trong biển ân nguồn ái, bỗng một giọng lanh lảnh từ bên ngoài phòng vọng vào. Tiện tì, còn chưa chịu đem tên ranh ấy nạp ra đây nữa sao? Như một tiếng sét đập mạnh trên đỉnh đầu của hai người, thiếu nữ vội đẩy Hoa sĩ Kiệt đang còn ôm cứng lấy nàng. Nàng hấp tấp dục, Kiệt huynh mau chạy đi, chậm một chút là không còn mạng đó. Hoa sĩ Kiệt vừa vội lấy quần áo mặc vào, tung mình khỏi giường, vừa dặn cửa phòng bị người xô vào đánh sầm một tiếng. Từ bên ngoài xông vào tám cô gái ăn mặc theo lối nữ tỳ. Bốn nàng đi đầu mặc áo đỏ, tay mỗi người cầm một cây đèn sáp to bằng cánh tay, chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày. Bốn nàng còn lại theo phò một vị nữ lang sắc phục toàn là màu trắng, cho đến khuôn mặt cũng được che kín bằng một lớp lụa trắng tinh. Nói gót phía sau nữ lang áo trắng là ba thiếu nữ sắc phục khác nhau, đỏ, trắng và vàng. Hoa Sĩ Kiệt vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó chính là Hà Xà Tiên Tử cùng nhóm Ngũ Phụng, đồ đệ của bà ta. Chàng dục giật mình kinh hãi, xoay đầu nhìn lại thiếu nữ đã cùng chàng trải qua phút giây ái ân vừa qua, chính là Tần Hương Linh, thiếu nữ áo xanh đứng đầu trong Ngũ Phụng. Chàng vô cùng xấu hổ và tức giận, nhất thời ngổn ngang quấy động tâm tư khiến toàn châu thân của chàng rung lên bần bật. Xà Tiên Tử ánh mắt lạnh băng như điện, quét nhanh khắp cả gian phòng rồi to tiếng hỏi: "Tần Hương Linh, giới lực của xà yêu hồ ta mới còn nhớ chứ?" Tần Hương Linh vội quỳ xuống gầm đầu run rẩy: "Dạ, dạ đệ tử còn nhớ." Hà Xà Tiên Tử hừ một tiếng rồi hỏi gặn: "Mai là mi nhớ được là còn thể, cộng tất cả có mấy điều, điều thứ nhất thì sao?" Tần Hương Linh cũng gầm đầu, tiếng nói run run: "Có tất cả 10 điều, điều thứ nhất khi sư phản giáo là giết." Hà Xà Tiên Tử cười âm trầm rồi hỏi tiếp: "Còn các điều kia, người đọc tiếp coi." Tần Hưng Linh ấp úng: "Dạ, điều thứ hai, không nghe lệnh của sư phụ, tư thông với người ngoài, tham tình si ái là chết. Điều thứ ba." Nàng dục thở dài ra một tiếng, chẳng đọc tiếp mà rầu rầu cất lời: "Sư phụ công ơn dưỡng dục 20 năm trời, đệ tử khắc cốt chẳng hề quên. Chẳng qua sư phụ đâu thể bắt Ngũ Phụng chúng con suốt đời thủ tiết nơi xà yêu hồ lạnh lẽo khủng khiếp này mãi, để trở thành gái già hay sao?" Hà Xà Tiên Tử giận dữ quát to: "Cầm miệng lại, giới luật đã như thế, sư phụ không thể nương tình được nữa rồi." Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 14 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 15 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.